Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, ngươi cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta. 7. Quý ức đi thang máy. Đến được chỗ ở tầng lầu. Đi ngang qua 2020 căn phòng thời điểm. Phát hiện cửa mở ra. Bên trong có đứt quãng tiếng nức nở truyền ra. Quý ức hiếu kỳ. Theo bản năng mà hướng cửa mở ra bên trong liếc một cái. Nhìn thấy có một cái nữ hài ngồi chồm hổm dưới đất. Đang tại sửa sang lại dương hành lý. Bên cạnh nàng còn vây quanh 2-3 nữ tử. Đang khuyên nàng. Khả Hân, ngươi chớ khóc. Rời khỏi nơi này. Ngươi còn có thể lại tìm xuống một chỗ công tác. Cũng không phải là vĩnh cửu thất nghiệp. Khả Hân, không phải là đoàn kịch mời tới thợ hóa trang sao? Nàng phải rời khỏi Hoa Thiên Cốt đoàn kịch rồi hả? Theo các nàng nói chuyện bên trong, cái này kêu Khả Hân thợ hóa trang, cũng không giống như quá nguyện ý đi. Quý ức kinh ngạc cau lại mi tâm, trải qua cửa phòng bước chân, chậm lại rất nhiều. Chuyện này cũng không oán được người khác. Ai cho ngươi đáp ứng ban đầu Đường Khiết làm chuyện như vậy? Đúng vậy a, sau đó chính mình cẩn thận một chút đi. Không nên vì chút tiền kia làm chuyện trái lương tâm. Nói không chừng lúc nào liền sẽ gặp báo ứng. Lại nói, đoàn kịch chẳng qua là bí mật sa thải ngươi. Đều không có đối ngoại nói là đuổi ngươi. Đối với tương lai ngươi cũng không ảnh hưởng quá lớn. Cho nên đừng khóc. Quý ức đi qua cửa phòng sau. Nghe được một câu nói sau cùng thời điểm. Bỗng dưng dừng bước. Đường Khiết là trợ lý của Thiên Ca. Khả Hân mỗi ngày đều phụ trách cho nàng trang điểm. Ngày hôm qua tại studio, đồng phục trợ lý vì phủi sạch chính mình, xác nhận Khả Hân thời điểm, nói là nàng cho nàng nước uống bên trong hạ xuống thuốc tiêu chảy. Mà hôm nay, nàng liền bị đoàn kịch sa thải. Theo những ý niệm này, thoáng qua đại não của Quý ức, nàng chợt nhớ tới, ở trong phòng ăn, cho nàng danh thiếp người nam nhân kia nói, phòng ăn quản lý tối hôm qua tạm thời làm thay đổi. Đúng dịp là, đồng phục trợ lý ngày hôm qua cũng đề cập tới phòng ăn quản lý. Nói nàng hộp cơm đều là hắn sắp xếp người động tay chân. Cho nên, điều này cũng có thể không phải là trùng hợp. Nếu không phải là trùng hợp, vậy, quý ức mấp máy môi. Đáy lòng mơ hồ đoán được đại khái tình huống. Nàng tại chỗ tiếp tục đứng một hồi. Nghe thấy sau lưng trong căn phòng truyền đến tiếng bước chân. Là có người đi ra rồi. Lúc này mới vội vàng cất bước chân. Hướng về phía cửa phòng của mình đi tới. Đứng ở trước cửa. Nàng móc ra thẻ mở cửa phòng. Vừa định mở cửa. Chần chờ một chút. Vẫn là thu hồi lại. Sau đó dựa theo đường cũ. Lần nữa quay trở lại đến thang máy trước. Ngồi thang máy. Đến được lầu 1. Quý ức trực tiếp đi trước quán rượu đài. Chủ động cùng với nàng mỉm cười nói chuyện là một người tuổi còn trẻ nữ hài. Tiểu thư, xin hỏi ngài có nhu cầu gì trợ giúp? Quý ức trở về lướt qua một cái cười yếu ớt, mới mở miệng nói. Ta muốn cùng ngươi hiểu tình huống một chút. Cái quán rượu này, vào ở đều là chúng ta đoàn kịch người. Đúng không? Đại sảnh tiểu thư, đúng thế. Vậy, hôm nay có phải hay không là có một ít người làm trả phòng thủ tục? Lại có một ít nhân viên mới vào ở rồi hả? Đại sảnh tiểu thư một mặt kinh ngạc. Làm sao người biết? Quý ức qua loa lấy lệ. Ta mới vừa nghe người khác nói. Dừng một chút. Quý ức lại mở miệng. Hỏi trọng điểm. Người có thể nói cho ta. Hôm nay làm trả phòng đều có người nào sao? Ngài chờ một chút. Đại sảnh tiểu thư trở về xong. Liền cúi đầu. Hướng về phía máy vi tính tra tuân. Qua đại khái một phút. Trong miệng nàng đọc lên liên tiếp tên. Có chút tên, quý ức nhận biết. Có chút tên, quý ức chưa từng nghe qua. Nhưng theo nàng nghe qua những cái tên kia bên trong, nàng rất dễ dàng liền phát hiện một cái giống nhau điểm. Cùng cái đó kêu Khả Hân thợ hóa trang cùng với tiền nhiệm phòng ăn quản lý một dạng. Tại ngày hôm qua đều bị đồng phục trợ lý điểm qua tên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.